Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Đọc sách. Tại sinh vật trong phòng thí nghiệm, Phương Ninh đi theo một vị phòng thí nghiệm chủ nhiệm. Tại đông đảo nhân viên nghiên cứu cùng đi, cưỡi ngựa xem hoa địa tham quan một bản về sau, liền đưa ra muốn toàn diện học tập hiện đại sinh vật học hệ thống yêu cầu. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đỡ dưới mắt kính nói: Tôn giả, bản thân bất tài, nguyện ý tự đề cử mình, đã từng bị MIT học viện mời làm trung thân giáo sư, mang qua 11 tên tiến sĩ sinh. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị phó chủ nhiệm nói theo: Tôn giả, bản thân bất tài, vậy nguyện ý tự đề cử mình, bản thân từng bị Cambridge Đại học mời làm trung thân giáo sư. Cái khác nhân viên nghiên cứu, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, kích động, nếu như có thể trở thành thần long tôn giả lão sư, chỗ tốt kia không thể nghi ngờ. Cái này so với quá khứ đế sư, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn làm cấp cao nhất tinh anh nhân sĩ, tuyệt đối không phải thông thái dởm người. Hết sức rõ ràng, thần bí thời đại đã đến, mang ý nghĩa lực lượng vi tôn, như là trở thành địa cầu đệ nhất cường giả giảng bài lão sư. Có người sư phụ tên điểm, về sau hội tốt đẹp đến mức nào chỗ, làm không cẩn thận, nằm một cái trường sinh cũng có thể, nếu không phải lo lắng quá ồn ào, trêu đến vị cường giả này không vui. Còn có tự hỏi cùng hai vị chủ nhiệm có chút chênh lệch, những người khác đã sớm hô nhau mà lên. Phương Ninh thấy thế, lập tức mừng thầm, thấy không, A Thống, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Hắn dương dương đắc ý nói, lão sư cướp thu đồ đệ. Đúng vậy a, thu ngươi tên đồ đệ này, ngươi lại mềm lòng, về sau người ta có cái chuyện gì, ngươi lại muốn ta phát động ngàn dặm đến giúp đi cứu. Dù sao mệt mỏi là ta, hưởng thụ chỗ tốt là ngươi. Đại gia hậm hực đường, quả nhiên cùng bảo bối nói như thế, ngươi chính là hẹp hòi, đây là cả hai cùng có lợi được không? Nói câu không dễ nghe, chúng ta có thể hay không sớm đi đến ôn thần đường? Những người này muốn đưa đến 1/3 tác dụng. Phương Ninh khinh bỉ nói, ngươi chỉ cần không lười biếng, ta liền đủ hài lòng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Phương Ninh khẳng định nói, không đem chư thần đánh ngã, hắn chơi vậy không an lòng, vạn nhất ngày nào đó bị người khác chơi đều rồi, không phải phiền muộn đến cực điểm. Thế là Phương Ninh lập tức đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó chậm rãi nói, khó được các vị lão sư như thế chủ động, này cũng không phòng, bản tọa có thể lên 24 giờ khóa. Mọi người dựa theo mình sắp xếp thời gian cùng riêng phần mình năng khiếu, chế định một cái thống nhất đi học kế hoạch, thay phiên đến vì bản tọa đi học liền tốt. Đám người nghe xong, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Cứ như vậy, lão sư tên điểm còn kém không ít. Tiến sĩ sinh, nghiên cứu sinh đạo sư, cùng học sinh lão sư, đây không phải là một cái khái niệm. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, như thế cách làm vậy có chỗ tốt, chí ít mọi người người người đều có phần. Như là trước kia lời nói, khẳng định đại đa số người là không có cách nào chen vào. Thế là đám người sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm lập tức nói, tôn giả nói cực phải, hiện đại sinh vật học phân loại đông đảo, bao dung rộng lớn, trong đó bao quát tế bào, nguyên hạch sinh vật giới cùng virus, nguyên sinh sinh vật, khuẩn vật, thực vật động vật, di truyền, nguồn gốc của sự sống cùng diễn hóa các loại rất nhiều môn khoa. Một người giảng bài khẳng định là khó mà bao dung đầy đủ. Ta cái này cùng mọi người thương nghị một chút, mau chóng xuất ra một cái giảng bài kế hoạch, để tôn giả có thể trong thời gian ngắn nhất, toàn diện nắm giữ cái này ngành học. Hơn nữa có thể tiến vào thực tế ứng dụng cấp độ. Như thế rất tốt, vậy liền phiền phức Trương chủ nhiệm, nếu có điều cần, liền cùng Tiết bá nói một tiếng liền là. Phương Ninh phân phó nói. Hai ngày sau, Phương Ninh một lần nữa đi vào lớp học. Bất quá, vẻn vẹn lên bài học về sau, hắn liền phát hiện dạng này không được. Ai, quá đơn giản, những lão sư này giáo đồ vật. Ta nghe xong liền hội, học tập hiệu suất quá thấp. Phương Ninh lập tức lắc đầu, đợi đến khóa về sau. Hắn liền đối đầu khóa thứ nhất, Trương chủ nhiệm nói. Xem ra đi học phương thức, vẫn có chút quá chậm. Chủ nhiệm vẫn là cho ta hàng một cái học tập kế hoạch. Cùng tương ứng tùng thư, tốt nhất đem ngài cái kia chút nhiều năm dạy học bút ký cho ta nhìn một chút. Lời như vậy, hút thu lại càng nhanh. Trương chủ nhiệm nghe vậy giật mình. Hắn vừa rồi khi đi học, đã cân nhắc đến người tu luyện năng lực học tập mạnh. Cố ý áp súc gấp 5 lần tại phổ thông giảng bài nội dung. Không nghĩ tới đối phương dạng này còn không hài lòng. Hắn trong lòng nghiêm nghị, ẩn ẩn có một loại cảm giác. Tương lai thế giới, không đơn thuần là trên chiến trường muốn lấy người tu luyện vi tôn. Liền xem như giới khoa học bên trong, nếu không phải người tu luyện, chỉ sợ cũng không có sức cạnh tranh. Người tu luyện học tập lực, tuổi thọ, đều xa xa vượt qua người bình thường. Như vậy, người bình thường chỉ có làm một chút người tu luyện không nguyện ý làm việc người tu luyện như thế. Như vậy, thượng giới chư thần, vừa có như thế nào học tập lực? Trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một loại kinh khủng. Tương lai có lẽ căn bản không có mình không gian sinh tồn. Xem ra, hay là thanh hy vọng đặt ở mình hài tử trên thân. Chỉ là vì sao a, luôn luôn có một loại không cam tâm. Trương chủ nhiệm cưỡng ép ngăn chặn loại tâm tình này. Mỉm cười nói, đã tôn giả muốn tự học. Vậy cũng rất tốt, ta cái này cùng những người khác thương lượng một chút. Lại liên lạc một chút trước kia học sinh. Đem bao năm qua đến học tập tâm đắc, chỉnh lý về sau, giao cho ngài, như thế rất tốt, vậy làm phiền Trương lão sư. Phương Ninh rất khẩn thiết đường, Trương chủ nhiệm thấy thế, trong lòng hơi hơi có chút an ủi. Vô luận như thế nào, có thể bằng cây to này, mình luôn luôn so đồng hành yếu lĩnh trước rất nhiều, bất quá là thời điểm cân nhắc chuyển hình. Phương Ninh lại dặn dò vài câu, cho đối phương một cái phương thức liên lạc, sau đó liền rời đi Nguyên Khí Viện Khoa Học, đem thân thể ném cho đại gia nắm quản, chờ lấy đối phương đem tự học khoa mục phát tới. Người khác chú ý mình học, vậy bản sách nát nó nhìn hiểu a? Tương lai thế nhưng là muốn để nó đoạt ôn thần thần vị. Không phải ngươi, đại gia khinh bỉ nói, nói nhảm. Ta học hội, bảo bối tự nhiên cũng liền học hội. Nó mặc dù là ngươi tạo, nhưng thành xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Đây chính là tiến hóa ưu thế. Phương Ninh dương dương đắc ý. Hừ, ngươi đã như thế ưa thích nó. Vậy lần trước ta nói mình phế đi, để ngươi làm cái ngành nhỏ thống đi ra. Ngươi vì sao muốn chết muốn sống không đồng ý? Đại gia khinh bỉ nói. Ếch. Đây cũng không phải là một chuyện, ta cũng không phải có mới nơi cũ người. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lời này của ngươi còn nghe được điểm. Đại gia lập tức hài lòng bắt đầu. Đang khi nói chuyện, trên máy vi tính bưu kiện thanh âm nhắc nhở vang lên. Phương Ninh mở ra hòm thư, xem xét về sau, nguyên lai là Trương chủ nhiệm phát tới một cái đọc sách mục lục. Đối phương còn thật là tích cực. Cái này rời đi mới không đến một giờ công phu. Phương Ninh nhìn lướt qua, nhiều như rừng tổng cộng có trên 100 quyển sách, với lại đều mang kết nối. Điểm đi vào liền có thể tại một cái chuyên nghiệp trên mạng thư viện xem. Rất thuận tiện, phía dưới còn có một số nói rõ. Tôn giả, ngài trước đem những cơ sở này thư tịch đọc, sau đó ta hội căn cứ ngài tri thức nắm giữ tình huống. Cho ngài chế định chuyên môn học tập kế hoạch, cam đoan để ngài mau chóng nắm giữ toàn bộ hiện đại sinh vật học hệ thống. hơn nữa có thể lý giải hiện đại sinh vật học nghiên cứu phương hướng. Người này còn thực là không tồi, Phương Ninh hài lòng nói. Hừ, hắn bất quá là nhìn ngươi có giá trị thôi, nhưng ngươi là phế vật, người ta mới không để ý tới hội ngươi. Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh lập tức im lặng, cái này rất bình thường được chứ. Chính ngươi phế vật, vậy sẽ phải mình cải biến. Không thể hy vọng xa vời người khác, còn muốn coi trọng ngươi một chút. Ếch, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Vậy ngươi trước kia rất phế thời điểm, thế nào không có dạng này giác ngộ? Đại gia để lộ Phương Ninh nội tình. Tề ngươi cút cho ta, ít bóc ta ngắn, trước kia ta phế, kỳ thật cũng là có căn nguyên. Phương Ninh lâm vào trầm tư, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ếch, ngươi cái trạng thái này không thích hợp, có muốn hay không ta kiểm tra một chút? Đại gia hảo tâm đường. Cảm ơn, không cần. Phương Ninh thu hồi tâm tư, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn lên quyển sách đầu tiên. Hiện đại sinh vật học lời giới thiệu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.